Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu tập 70 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí. Tập trước thì Lệ Liệt Nguyệt đã chính thức đăng lâm thánh nữ chi vị rồi, tại bên trên huyết thê ha, đấu đá quần hùng mà chiến thắng luôn. Nói chung rất là uy phong. Vậy đi. Còn anh Bùi của chúng ta thì đã lưu lạc tới tận Lưu Lam Hoàng Triều rồi. Bây giờ lấy cái biệt danh với cái gương mặt giả mạo của mình là Vương Cao, đại sư luyện đan Vương Cao, thiên tài luyện đan Vương Cao. Nói chung là đang cũng khá là hot. Bây giờ Bùi Lăng đã tiến vào cái vòng sơ loại của luyện đan đại điển. Chưa tiến vào vòng sơ loại, lúc này là đang chuẩn bị vào thi cái đấu cái vòng sơ loại thôi, chưa có bước qua. Rồi vậy thì mọi chuyện tiếp theo sau đây sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 70 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Sau khi nghe được tiếng bước chân, một bộ phận luyện đan sư quay đầu đưa mắt nhìn, có ít người lập tức hơi lộ ra kinh ngạc, bắt đầu châu đầu ghé tay để mà nhiều chuyện. Chú ý tới điểm này, Bùi Lăng cũng theo đó mà xoay người. Chỉ thấy ba tên luyện đan sư, một nữ hai nam, chính là đang chậm rãi xuyên qua hành lang. Ba người này đều là mặc văn bào phục màu xanh lục, khí tức tinh khiết, ở bên trong lại lộ ra một cái loại cảm giác không linh, phản phất như cùng với cỏ cây ở bốn phía lẫn nhau hô ứng liền thành một khối. Nữ tu cầm đầu, dung mạo xinh đẹp, mày cong mắt hạnh, mũi ngọc môi anh đào, mặt trái son trắng bốc, mang theo một ít mẫm ma mẫm mỉm của tiểu hài nhi, lộ ra ngây thơ chưa thoát, nhìn lại có một cái nét ngây thơ xinh đẹp không rành thế sự. Mà hai tên nam liệu đan sư đi phía sau của nàng, thì cái tên bên trái cao gầy, da mặt trắng nõn, đầu chính nhỏ nhặn, cái tên bên phải thì hình dáng tướng mạo oai hùng, lúc nhìn quanh ánh mắt sáng ngời. Hai người này đi rất là chậm, thỉnh thoảng còn bình điểm một chút những cỏ cây ở bên ngoài hành lang. Cùng dưới mắt, đại bộ phận luyện đan sư đang xếp hàng ở đây không giống nhau. Nhìn cử chỉ của bọn hắn cực kỳ thông dong, thật sắc là nhẹ nhõm, thượng hồ căn bản không đem sơ tuyển để trong lòng. Là đệ tử của Ngọc Lân Thư Viện cả. Bùi Lăng đang suy nghĩ, liền nghe được một cái luyện đan sư ở cách đó không xa, thấp giọng nói. Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, vậy là muốn cùng với chúng ta cùng một chỗ để tham gia sơ tuyển hả? Lời còn chưa dứt, thì một luyện đan sư hơi lớn tuổi vuốt cái bộ râu dài hoa râm của mình, lạnh nhạt nói. Ngươi là Trán Tu ở bên ngoài hoàng triều tới phải không? Quy củ của bản triều, lần đăng đại điển không hỏi lại lịch đối xử nhân nhau, có như là Ngọc Lân Thư Viện chính là hoàng gia sở thiết, đệ tử bên trong không phú thì quý, cũng không có ngoại lệ gì đâu. Trừ phi là bọn hắn đã thông qua khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm trở lên kìa. Ngũ phẩm luyện đan sư rất là khó sao hả? Cái Tán Tu trước đó lên tiếng, lúc này giọng mang lo nghĩ lại kinh ngạc hỏi. Nghe vậy Bùi Lăng cũng là ngưng thần lắng nghe. Cái luyện đan sư bản địa vừa nãy lúc này nghe xong thì cười nhạo một tiếng nói. Ngẫu phẩm luyện đan sư hả? À trời, đây nè, nghe ta giải thích cho nè. Tiêu chuẩn cổ phẩm luyện đan sư của bản triều là có thể luyện chế ra trung phẩm đan dược, mà bát phẩm luyện đan sư là có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Đến tiêu chuẩn của thất phẩm luyện đan sư, kỳ thật liền đã có thể tiến vào tiểu tự đại thiên rồi, đã có tư cách giành cơ duyên ở trong đó. Mà nếu là quả thật có thể thông qua khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư, dù là trực tiếp tiến vào tiểu tự đại thiên tham gia đại điển sau cùng, tình trưởng cũng đủ để phục chúng. Đệ tử của Ngọc Lân Thư Viện cố nhiên là xuất sắc, nhưng đấu cô cũng là trẻ tuổi, cho nên dưới mắt ba người này cũng cần muốn cùng với chúng ta đồng dạng từ sơ tiến mà bắt đầu đó. Nghe những người ở bên cạnh của mình xì xào bàn tán, Bùi Lăng cảm thấy trầm ngâm. Ngọc Lân Thư Viện này, trước đó lúc tiến vào, thủ vệ ở cổng cũng đã nói, hôm nay chỗ Bách Công Nha này có học sinh của thư viện phụ trách để mà dẫn dắt. Nhìn thấy, thư viện hẳn chính là hậu bối được chế độ tài bồi của Lưu Lam Hoàng Triều. Cái hoàng triều này danh liệt vào chính đệ phái, nhưng mà chế độ lại cùng với tông môn có tương đương khác biệt. Có thể nói, Trong mắt những môn phái khác, Lưu Lam Hoàng Triều chính là một trong những đại phái đỉnh tiêm. Nhưng ở chính Lưu Lam Hoàng Triều này nhìn thấy, bọn hắn nhưng thật ra là Hoàng Triều chứ không phải là thông môn. Thời khắc suy tư, Bùi Lăng lại âm thầm quan sát ba người này. Phát hiện khí tức quanh người của bọn hắn bộc lộ ra phá lệ tinh thần. Hiển nhiên căn cơ hùng hậu thần tí. Đừng nói là tán tu bình thường, liền xem như đệ tử của Trọng Minh Tông, có thể cùng với ba người này đánh đồng cũng là không nhiều. Phát giác được điểm ấy, Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng. Căn cơ của đệ tử chính đạo này tựa hồ phổ thông mạnh hơn ma tu à. Ta dọc theo con đường này gặp phải đệ tử của Thú Chân Thiên cùng với tu sĩ của Lôi Loan Hoàng Triều đều là khí tức thần khiết nền móng chắc cố. Mà ở những cái đại phái ma đạo như là Trọng Minh Tông hay là Thiên Sinh Giáo này, căn cơ của môn hạ đệ tử lại có chút cao thấp không đều. Trên lệch ở giữa cường giả cùng với kẻ yếu có thể nói là một trời một vực. Bất quá tôi luôn cảm thấy những cái đệ tử chính đạo này có một chút ít cái gì đó, ây da, sao không rõ gì. Cố Hương Nam lúc này bước nhẹ nhàng đi qua hành lang, nàng cảm giác được rất nhiều ánh mắt tập trung trên người của mình, cũng nghe được tiếng thấp giọng nghị luận của những tu sĩ kia. Bất quá cái này hết thảy đều không có để cho thần sắc cùng với tâm tình của nàng có chút ba động nào. Là ái nữ của Chiêu Thái Hầu, tay cầm thực quyền của Lô Lao Hoàng Triều, dì của nàng thì vẫn là một trong những sủng phi của đương kim thiên tử, mà biểu tỷ càng là công chúa cao quý. Bản thân của nàng cũng bởi vì sức thân tự phụ, tư chất xuất chúng, tuổi còn nhỏ liền thi vào Ngọc Lân thư viện tốt nhất của Hoàng Triều, lại thụ được sự yêu thích của nhóm tọa sư thư viện, có thể nói là một đường chúng tinh phủng nguyệt mà lớn lên. Vì vậy Cố Hương Nam sớm đã thành thói quen vạn chúng chú mục, mặc kệ là cái dạng hoàn cảnh gì, mặc kệ là sự tình gì, chỉ cần là xuất hiện tất nhiên sẽ trở thành trung tâm của đám người. Đối với cái này Cố Hương Nam đã sớm bình chân như vậy, nàng cũng không để ý đến sự đánh giá và lời nói của những người này, khẽ hất cầm một cái, sau đó đi đến sau lưng một thiếu niên đang gầy cách đó không xa bắt đầu xếp hàng. Tân Dư Hàng và Hạ Trúc Chí theo sát phía sau nàng, cũng là đời sau của quan lớn, sinh ra đã vên mặt hết hàm sai khiến, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, khiến cho mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của ba tên học sinh Ngọc Lân thư viện này đều là thản nhiên bộc lộ ra cảm giác ưu việt. Mặc dù khí chất của bọn họ thể hiện rõ sự khác biệt với mọi người, cao thấp có khác, nhưng lúc này không có ý gây sự, mà là yên tĩnh xếp hàng giống như mọi người, không hề tỏ ra tức giận hoặc là không hài lòng vì không nhận được đãi ngộ đặc biệt. Nam quân nè, cái lần hải tiễn này đối với ngươi mà nói không có chút độ khó nào luôn. Sau khi bắt đầu xếp hàng, Tân Dư Hàng nhìn chung quanh một vòng bốn phía, cũng không nhìn thấy nhân vật nào làm cho hắn cảm thấy hứng thú, liền truyền âm nói. Ngược lại là mấy cái tên tán tu của bắp này, bởi trong 10 tên cũng không biết có hay không ba tên có thể quá quan nữa, lại hướng về phía bản triều tìm các loại chỗ tốt, luôn muốn tìm kiếm dẫn may mà. Bây giờ chen chút ở chỗ này, để cho chúng ta chờ đợi thật là lâu à. Đôi mắt đẹp của Cố Hương Nam hơi gấp, ôn nhu truyền âm nói. Chớ có nói như thế, bản triều đã định ra loại quy củ này, chúng ta tự nhiên cũng muốn tuân thủ rồi. Huống chi, chuyện luyện đan sai một ly đi 1.000 dặm. Cái nhóm tọa sư thường nói, cho dù là đại sư thành danh đã lâu, cũng chưa chắc có thể bảo chứng sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cho nên, dù là độ khó của sơ tiễn đối với chúng ta mà nói không cao lắm, nhưng cũng không thể phớt lờ nghe. Tóm lại, đợi chút nữa chúng ta đều cần phải hết sức nỗ lực mới đúng. Ê dạ, cần hết sức nỗ lực là ta cùng với Dư Hàng kìa. Hạ Trúc Chí lúc này cũng truyền âm nói. Về phần nam quân ngươi, chỉ sợ là nhắm mắt, lại tùy tiện luyện ra một cái lò luyện đan, cũng không có vấn đề gì đâu. Rốt cuộc thì nhóm tọa sư đều nói, cái lần luyện đan đại điển này, chờ mong ngươi nhất chiến thành danh, dương ra thanh danh của Ngọc Lân thư viện chúng ta mà. Mà vào thời khắc này, thì phía sau hơi nước lại vang lên cái giọng nói nhu hòa kia. Nhóm tiếp theo. Chẳng mấy chốc đội ngũ lại di chuyển về phía trước một khoảng lớn. Mặc dù có rất nhiều luyện đan sư cảm thấy hứng thú với học sinh của Ngọc Lân thư viện, nhưng thấy sắp đến lượt mình ra sân, bọn họ cũng không có lòng xem trò vui. Cái trận xôn xao vì sự xuất hiện của ba người Cố Hương Nam đã nhanh chóng chìm xuống, bầu không khí căng thẳng lại tràn ra. Theo giọng nói nhu hòa kia lần lượt nhắc nhở, đội ngũ thật dày lại dịch về phía trước một chút xíu nữa. Hơn nửa ngày sau, sau lưng Bùi Lăng và ba cái tên học sinh Ngọc Lân thư viện đã xếp thành một cái đội ngũ thật dày không nhìn thấy đầu cuối. Phía trước Bùi Lăng thì chỉ còn lại chưa đến 10 người. Lần tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Vào lúc này, trước và sau Bùi Lăng gần như không có ai mở miệng, vẻ mặt từ người nghiêm nghị, bầu không khí như một sợi dây cung kéo căng tới cực điểm. Mặc dù là ba người Cố Nam Huân không đến mức căng thẳng vì cái vòng sơ tuyển, nhiều hay ít trên mặt đều có vẻ hăng hái. Hiển nhiên là bọn họ không cho rằng cái phần luyện đan tiếp theo sẽ có vấn đề gì, thậm chí còn đang chờ mong đủ cái loại biểu hiện của mình trong cái lần đại điển luyện đan này. So sánh ra, sự bình tĩnh của Bùi Lăng khiến cho người ta mới phải liếc nhìn. Trong lòng của hắn không có chút cảm giác nào. Dù sao đợi chút nữa chỉ cần dùng hệ thống ủy trệ một chút là có thể trực tiếp thông qua rồi. Tất cả đã được tính toán tỉ mỉ, hiện tại chỉ còn chờ vào sân nữa là đủ. Không lâu sau, theo một tiếng nổ lô to lớn, giọng nói nhu hòa kia lại vang lên lần nữa. Nhóm tiếp theo. Nghe vậy, vẻ mặt của 7-8 tên luyện đan sư xếp trước mặt của Bùi Lăng đồng thời căng thẳng. Sau đó hơi luống cuống tay chân sửa sang lại áo bầu, mới cẩn thận đi vào trong hơi nước. Bùi Lăng thì bình thản ung dung đuổi theo, người đứng sau hắn cũng lần lượt đi vào bên trong. Cố Nam Huân chú ý tới thái độ của Bùi Lăng không giống như bình thường, không nhịn được mà nhìn hắn hơn mấy lần. Đón chừng là đến xem náo nhiệt rồi. Cái viên minh châu trên tay của Chiêu Thế Hầu này rất nhanh suy nghĩ minh bạch duyên cớ, liền cũng không đem Bùi Lăng để trong lòng. Mà Bùi Lăng sau khi đi vào hơi nước, cảnh tượng trước mắt nguyên bản là mờ mịt mơ hồ, trong nháy mắt đã rõ ràng. Chỉ thấy trong môn cũng không phải là đình viện như trong dự đoán, mà là một cái đại điện to lớn. Vào lúc này, phía dưới quảng điện kia đang xếp gọn gàng 40 cái tòa đan đài. Mỗi một tòa đan đài đều chiếm diện tích rộng lớn, có đủ không gian cho đan sư thi triển. Trên đan đài điêu khắc một cái trận pháp tụ lửa, hiển nhiên là chuẩn bị cho những đan sư chưa nạp lửa nhập thể. Ở bên trong quảng điện, phía trên mấy cái chục bậc thềm son đặt một cái chỗ ngồi hoa mỹ ở chính giữa. Một thiếu nữ tuổi trẻ mặc thể y, mái tóc búi cao, hoàng bội đinh đan, trong tay cầm một cái quạt được chế từ lông loan điểu đang đứng ở phía sau. Một lão giả mặc cẩm bào ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Lão giả này râu tóc bạc trắng, dùng trăm phỉ thí vấn một cái tứ phương kế, hàng lông mày dài như là tuyết rủ xuống đầu vai, trông vô cùng già yếu nhưng vẻ mặt lại là hồng nhuận không hề có chút nếp nhăn nào. Lúc ánh mắt nhìn quanh lại vô cùng trầm tĩnh. Lúc này hắn ta đang vút ve băng chỉ phỉ thí trên ngón tay cái, ánh mắt nhìn lướt qua rất nhiều luyện đan sư, mà hai bên trái phải của hắn ta lại đặt rất nhiều chỗ ngồi vào bàn dài. Ngước mắt nhìn tới, nam nữ già trẻ đều có, quần áo đều khác biệt, tu vi cũng đều không thấp. Mặc dù bọn họ đều là thu liễm khí tức, nhưng trong lúc vô ý ngẫu nhiên để lộ ra, vẫn khiến cho sắc mặt một vài luyện đan sư tu vi yếu kém hơi là trắng bệch. Vẻ mặt của những người này đều bình thản, thậm chí còn có mấy người còn thể hiện ra vẻ buồn bực và ngán ngẩm. Lúc thấy mấy người Bùi Lăng tiến vào, ban đầu đám người trên thềm son cũng không coi ra gì. Nhưng khi ánh mắt nhìn đến ba tên học sinh của Ngọc Lân Thư Viện ở phía sau lưng của Bùi Lăng, lập tức rối rít mừng rỡ. Là học sinh của Ngọc Lân Thư Viện à? Một cái tên tu sĩ tính tình tương đối thoải mái, dẫn đầu truyền âm nói. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng tới mấy cái tên luyện đan sư ra dáng rồi. Nếu không á, tiếp tục làm giám khảo cho mấy cái đồ bỏ đi này, thì thật sự là bị rất dẫn đến đạo tâm bất ổn luôn à. Đồng bạn của hắn cũng là cảm khái nói. Bản ý của luyện đan đại điển là vì hoàng triều hấp dẫn ngoại cảnh thiên tài, kết quả mấy cái lần gần nhất này càng ai càng không tưởng nổi à. Quả thật là cái hạng người gì đều xem hoàng triều là con dê béo, mỹ nghĩ đánh cực dẫn khí một lần tới mà tham gia. Có ít người đừng nói là luyện chế ra được trùng phẩm đan dược, chỉ sợ từ lúc xuất sinh đến khi ra sân, số lần sợ qua đan lô còn có thể đếm được trên đầu ngón tay á nha. Con mẹ nó, ngay cả khống quả cơ bản nhất cũng còn không biết, luyện được một nửa trực tiếp làm nổ lô luôn rồi, vậy mà còn nghĩ qua được sơ tuyển, ôi trời ơi. Cách đó không xa, một vị giám khảo lại cười hăng hắc cũng truyền âm nói. Có để luyện được một nửa nổ lô đã câu như là có thể rồi, không thấy được mới giờ rồi, có một tên đấu di vật liệu nghiên cứu cả nửa ngày. Cuối cùng vẫn là sai lầm chú tài cùng với phụ tài sao? Ê, bà nội cha nó. Những cái kia đều không phải là luyện đan sư chân chính đâu. Có giám khảo lại lắc đầu truyền âm nói. Bất quá chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Trải qua một ngày này, luyện đan sư có thể thông qua vòng sơ tuyển của cử thành chúng ta. Hai cánh tay đều điểm không ra. Mà lại đều đã đem ba cái lần thời cơ khai lọ toàn bộ sử dụng hết cả rồi mới miễn cưỡng thông qua được. Cái lộ trình độ này mặc dù thông qua sơ tuyển, nhưng vào dọc tiếp theo cũng tất nhiên là bị đào thải à. Không sai nha. Ngồi ở bên cạnh hắn, một vị giám khảo có khuôn mặt nghiêm túc lại lặng lẽ quay đầu đi đánh một cái ngáp truyền âm nói. Suốt một ngày hôm nay đều nhìn ngoài nghề luyện đan, con mắt của ta đều muốn buồn ngủ rồi. Ba cái tên đệ tử Ngọc Lân thư viện kia, bên trái là hài tử của Tần gia, bên phải tự hồ là Hạ gia. Hai người này đều đã thông qua được khảo hành luyện đan sư cổ phẩm, lúc ấy gia tộc của bọn hắn còn cấp qua cho một chút bàn thưởng. Lần này đến đây tham gia sơ tuyển, bởi quá là đi cho có hình thức mà thôi. Ngược lại cái tiểu cô nương kia thì cái đó chính là nữ hài tử của nhà Chiêu Trái Hầu nha. Có giám khảo nhận biết Cố Nam Huân thấp giọng nói, đây vẫn là giảng bối của Hiền Phi, là biểu mũi của Ung Đình công chúa, nghe nói tư chất phi thường xuất chúng, lúc còn rất nhỏ liền thông qua được khảo hạch của Ngọc Lân thư viện rồi, còn thông qua chỗ Hiền Phi bái ra vào môn hạ của một cái vị đại sư đan đạo nào đó, chỉ là một mực bị sư phó của nàng đè ép, chuyên tâm nghiên cứu đan đạo, hiếm khi lộ diện ra bên ngoài. Hiện tại mặc dù cũng còn tên tuổi chính là luyện đan sư cửu phẩm, nhưng trên thực tế cũng đã có được tiêu chuẩn của luyện đan sư bát phẩm rồi. Đại trước đó cũng là vài ngày hướng đến đâu đi làm việc, ngẫu nhiên nghe bạn hữu đề cập qua, mới biết được việc này đó. À, dữ vậy hả? Đám người nghe vậy lập tức đều hứng thú. Còn trẻ như vậy đã là bát phẩm luyện đan sư rồi, vậy kế tiếp ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút à. Lưu Lam Hoàng Triều đem luyện đan sư chia làm từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm là tối cao, mà cửu phẩm thì là vừa mới nhập môn. Bát phẩm luyện đan sư nhìn qua giống như rất thấp, nhưng trên thực tế, Hoàng Triều đối với khảo hạch luyện đan sư phi thường nghiêm ngặt cùng với toàn diện. Dù chỉ là cửu phẩm luyện đan sư, cần nắm giữ dược liệu chủng loại, thủ pháp tinh luyện, dược tính tương dung tương xung, liền là một cái hệ thống tri thức cực kỳ khổng lồ. Có thể nói, rất nhiều luyện đan sư xuất thân từ tán tu, dù cho có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, nhưng lẫn đến kiến thức cơ bản vững chắc cũng là kém xa luyện đan sư cũ phẩm của Lưu Lam Hoàng Triều. Rốt cuộc thì luyện đan sư tán tu thường thường là điều kiện có hạn, đành phải kiếm tẩu thiên phong, thần thục nắm giữ mấy cái loại đan dược nào đó để cầu mưu sinh. Đối với toàn bộ đan đạo, kỳ thực là điều khuyết thiếu một cái chỉnh thể nhận biết. Mà lại Lưu Lam Hoàng Triều cái loại đánh giá này đối với tu vi cũng là có yêu cầu. Tỷ như tu sĩ luyện khí kỳ, trên cơ bản chỉ có thể cầm tới thân phận của phẩm luyện đan sư mà thôi. Bởi vì cái giai đoạn này, tu sĩ tu vi có hạn, thủ pháp lại thành thạo đi nữa. Trừ phi là thông qua nạp lửa nhập thể, nắm giữ lấy một cái loại linh quả hiếm thấy, nếu không thì khó mà đem những tạp chất ở bên trong dược liệu triệt để luyện đi. Vậy muốn đan thành thượng phẩm, liền phải làm gì? Liền là phải cần thông qua kỹ xảo khống quả càng cao minh hơn, và kỹ nghệ luyện đan thành thạo hơn để mà đền bù. Mà hai cái sau đồng dạng đều cần tu vi để mà chèo chống. Đến trúc cơ kỳ thì cũng thế, trên cơ bản hạn mức cao nhất lại là điện đan sư bất phẩm. Đương nhiên, nếu là vị tu sĩ trúc cơ hơn 100 tuổi, có thể được nhận định là luyện đan sư bất phẩm cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, luyện đan đại điển có giới hạn tuổi tác, chỉ chấp nhận luyện đan sư trong vòng 100 tuổi tham gia. Như thế, bát phẩm luyện đan sư có thể đi bao xa thì không nói tới, lại là căn bản không có tư cách tiến đến sơ tuyển. Cố Hương Nam này tuổi còn nhỏ, hiện tại có thể bước vào trúc cơ kỳ đã là thiên tài thật sự rồi, lại còn có thể nắm giữ tiêu chuẩn luyện đan sư bát phẩm, nói là Phượng Hoàng Nhi của Chiêu Thái Hầu Phủ cũng là không đủ. Chẳng trách, nghe đồn cái vị hiền phi nương nương trong cung kia cũng cực kỳ ưu ái vãn bối. Vẻ mặt của đám người trên thềm sông bình thản, trong âm thầm lại không ngừng truyền âm thảo luận, đều là lộ ra vẻ chờ mong. Vào lúc này, lại có giám khảo mở miệng nói, "Chứ kia đan sư nè, riêng phần mình chọn lựa một trò đan đài, chuẩn bị bắt đầu. Mỗi một người một trò, không cho phép cãi nhau. Người cãi nhau thì toàn bộ trực tiếp trục sức, ba phá sau nữa đều không được tham gia luyện đan đại điển." Nghe như vậy, các luyện đan sư không dám thất lễ, nhau nhau tản ra lên đan đài. Bùi Lăng thì tùy ý chọn một cái tòa đan đài ở trong góc, sau khi đi dọc theo thang đá ở bên cạnh lên, đưa mắt nhìn quanh đã thấy ba tên đệ tử Ngọc Lân thư viện cũng lựa chọn đan đài ở gần đó giống như mình. Đan đài của cái tên nữ đệ tử trong số đó đúng lúc là ngay bên cạnh hắn. Không lâu sau, tất cả đan sư đã chọn xong đan đài. Thấy thế, lão giả cẩm bào ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chính giữa, chậm rãi mở miệng. "Lão phu Hà Vô Phục, người trong Thái Y Thự." Nói đến chỗ này hơi chắp tay về phía hư không, giọng điệu thẳng nhiên tiếp tục nói, "Phụ trách mệnh đến Cần Thành chủ trì tuyển chọn ở nơi đây. Lần tuyển chọn này giới hạn đang dược luyện chế chính là Bồi Nguyên Đan. Hoàng triều cung cấp đan phương bồi nguyên đan cho mỗi vị đan sư và ba phần tài liệu. Chỉ cần tùy ý luyện thành một lò sẽ coi như thông qua. Để làm căn cứ, đan thành thông qua khảo hạch sẽ tại chỗ được niêm phong đánh lên lạc ấn, chuẩn bị cho ngự sử duy trì trật tự của luận đan đại điển kiểm tra thí điểm. Mà vật liệu còn lại thì tất cả thuộc về đan sư. Nhưng nếu là ba lô toàn bộ đều thất bại, cần theo giá thanh toán tất cả phí tổn. Đương nhiên, nếu như không nguyện ý để luyện chế bồi nguyên đan, muốn luyện chế những đan dược khác cũng là có thể, chỉ là vật liệu phải tự mình chuẩn bị. Sau khi thành công, có thể tại Bách Công Nha thành lý lên thành đồng giá. Thất bại thì hết thảy tự chịu, mà lại hạn chế đồng dạng cũng là ba lô. Một điểm cuối cùng nha, quy củ cũ, chỉ cần thông qua tuyển chọn, hoàng triều sẽ chi trả tất cả chi phí trong hành trình của người đó. Hà Vô Phục nói một hơi, nhìn quanh một vòng thấy không ai mở miệng nói gì, lúc này mới khẽ gật đầu, lại nói tiếp. Đúng rồi, dược đồng tiến lên phân phát đan phương và vật liệu cho các đan sư đi cô. Chẳng mấy chốc, một cái nhóm đồng nam đồng nữ ăn mặc hoa lệ, trong tay bưng khay nhỏ tinh xảo đi ra từ góc tối ở bên cạnh thềm son. Nhìn từ đằng xa những hài đồng này vô cùng đáng yêu. Sau khi đến gần mới phát hiện, thật ra đều là khôi lỗi con rối được điểm hóa. Bởi vì chạm trổ sinh động như thật, thoạt nhìn như là hài đồng thật sự. Không giống với những con rối từng thấy ở Tánh Tông, dù không có dấu vết máu me đầm đìa gì, thì cũng có vẻ lạnh lẽo hung ác nham hiểm khó mà miêu tả. Nói chung là thấy ghê thấy gốm. Khí cơ của những con rối này tinh khiết, trên trán đều có vẻ bình thản vui sướng, lộ ra sự hồn nhiên ngây thơ không hề lo lắng. Bùi Lăng sau khi tiếp nhận đan phương và dược liệu từ tay một con rối nam đồng trong số đó, trong lòng vững vàng. Hắn đã sớm nắm giữ bồi nguyên đan rồi. Cách luyện chế cái loại đan dược này không chỉ đơn giản, không có quá trình rắc rối gì. Hơn nữa lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ hiện tại của hắn, hệ thống ủy trị, nhiều lắm là thời gian đốt một nén hương mà thôi, sẽ có thể hoàn thành. Vậy cũng nên nhanh chóng kết thúc thì tốt hơn. Bùi Lăng thầm nghĩ, phải nhanh chóng thông qua cái vòng sơ tuyển, sau đó thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm nữa, sẽ có thể chọn lựa huyền môn công pháp rồi. Sau đó nữa, hắn sẽ có thể nghĩ cách để mà trốn mất dạng. Thế là hắn trực tiếp lấy ra đan lô bát phẩm mà Thạch Vạn Lý đã đưa cho hắn từ trong túi trữ vật. Chỉ chờ giám khảo nó bắt đầu, sẽ để cho hệ thống ủy trị. Ngay lúc này, cái nữ đệ tử của Ngọc Lân Thư Viện bên cạnh vũ túi trữ vật tạo hình hoa lệ ở bên hông, lấy ra một cái đan lô tỏ ra ánh sáng lung linh tạo hình độc đáo. Đan lô này khác với rất nhiều đan lô. Nó có hình chữ nhật, có bốn cái chân, hai cái lỗ tai, toàn bộ đan lô đều khắc đủ cái loại hoa cỏ và chim tước, lại là khảm nạm châu báu màu sắc khác nhau, có to có nhỏ. Thoạt nhìn thì vẻ ngoài phức tạp hoa lệ đẹp đẽ, nhưng mà vẻ ngoài xa hoa không che giấu được phẩm chất của nó. Là thất phẩm đan lô. Con mẹ nó, đây thật sự chính là một cái tòa thất phẩm đan lô. Bùi Lăng lập tức ngẩn người ra, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Làm sao bây giờ? Ngay lúc Bùi Lăng ngây người, những luyện đan sư khác cũng chú ý tới cái đòa đan lô hoa lệ đến khoa trương này, đều nhìn về phía của Cố Nam Hưng. Trời, là thất phẩm đan lô kìa. Hay dạ, có thể sử dụng thất phẩm đan lô, nàng này ít nhất là bát phẩm luyện đan sư rồi. Cái gì? Bát phẩm luyện đan sư? Vậy cái nữ tu này mới bao nhiêu lớn đâu chứ? Có nhầm lẫn không vậy mấy cha nội? Nhầm lẫn cái gì mà nhầm lẫn? Học sinh của Ngọc Lân Thư Viện há lại mấy cái dạng người như chúng ta có thể so sánh đây? Hàng so với hàng đến ném đi, người so với người thân chết mà. Tuổi tác của ta cũng đủ để làm tổ phụ của nữ tu này rồi, bây giờ còn ôm trăm tình nơm nớp lo sợ đến đây tham gia sơ tuyển. Nhìn cái nữ tu này đi, trời ơi, nó không nhìn nữa, không nhìn nữa, miễn cho tâm cảnh lay động, lát nữa sai lầm luôn à. Hề quên nè, chớ có chuyện thế, đây chính là thiên kiêu của hoàng triều ta đó nha. Thiên kiêu hoàng triều, tuổi trẻ tài cạo như thế, chúng ta thân là con dân hoàng triều, chẳng lẽ không phải cũng được thơm lại hay sao? Vui lên đi, vui lên đi. Lấy tu vi của Cố Nam Hưng, không khó để nghe rõ những cái lời bàn tán xì xào tự cho là thấp giọng này. Trên mặt của nàng lại không có bất kỳ biến hóa nào, còn cảm thấy lại có một chút nhỏ nhỏ đắc ý. Cái tòa sân nhật hủy tức lô này là gì của nàng, đương kim hiện phi nương nương trước đó không lâu tự mình đưa cho nàng. Nghe nói chính là trung trị tự tay tạo thành. Trung trị thì danh xưng chính là đúc khí sư đứng đầu nhất của màn nhảy giới. kỳ nghệ xuất thần nhập hóa chính là một trong những cung phụng được coi trọng nhất hoàng triều. Cho nên dì của Cố Nông Huân dù là sủng phi của thiên tử, địa vị trong cung gần với hoàng hậu, nhưng cũng không cách nào tỉ phân phó trùng trị vì cháu gái của mình chế tạo riêng cái lò luyện đan. Cái sưng nhật hủy thức lô này cũng là bởi vì cạnh tranh hùng hợp mới bị Hiền Phi đem tới tay, lập tức mang cho vãn bối có thiên phú luyện đan xuất sắc nhất của nhà mình. Mà bởi vì trùng trị có phương pháp luyện chế độc môn, đan lô do hắn tạo ra đều là có một cái đặc điểm chung, đó là trong quá trình luyện đan, trình độ luyện đan tương đương càng dễ rèn luyện tạp chất ra khỏi dược lực, tỷ lệ thành đan là càng cao hơn. Chân nguyên hay pháp lực cần thiết đều giảm bớt trên diện rộng, có thể nói là hiệu quả làm ít mà không to. Có thể nói, đan lô do trùng trị chế thành là thứ mà luyện đan sư toàn bộ bàn nhã giới đều tranh nhau mà theo đuổi. Dù cho Cố Nông Huân có thân phận là nữ nhi quyền quý, thường thấy đủ cái loại ước ao ghen tị, lúc này đối mặt với đám người hâm mộ đan lô của mình, nàng cũng không nhịn được sinh ra cảm giác đắc ý từ tận đáy lòng. Dù sao, nàng đã thấy nhiều hậu bối quyền quý giống nàng, nhưng không phải tất cả hậu bối quyền quý đều có thể lấy được đan lô từ tay của trùng trị. Nghĩ tới đây, Cố Nông Huân không nhịn được hất cằm lên theo bản năng. Vừa hay thấy Bùi Lăng cầm một cái đan lô bất phẩm trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sưng nhật hủy thức lô ở trong tay của mình. Thoạt nhìn cái thiếu niên gầy đen hôi này cũng rất là hâm mộ à. Ê, cũng đúng, chỉ sợ đối phương đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy mấy cái đan lô thức phẩm đâu, chứ đừng nói đến là tác phẩm của trục trị đại sư. Nghĩ tới đây, Cố Nông Huân lại đồng tình nhìn thoáng qua hắn một cái. Vừa lúc này, ánh mắt của đám người Hà Vô Phục ở trên thềm son nhìn về phía Cố Nông Huân cũng là càng thêm chờ mong. Bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng dây nhân. Tiêu chuẩn luyện đan của Cố Nông Huân này đã rất là xuất chúng trong đám người đồng lứa. Bây giờ đại có đan lô thức phẩm do trùng trị tự tay chế tạo ra, chắc chắn tình cảnh kế tiếp sẽ rất là đặc sắc đây mà. Ha ha, đúng rồi, rất là đặc sắc đây mà. Hà Vũ Phục lúc này mắt nhìn về một cái đồng hồ cát ở góc điện, bắt đầu tuyên bố. Bắt đầu đây! Vừa nói xong, tất cả luyện đan sư đều nhau nhau lấy lại tinh thần, lập tức thu tầm mắt lại, ước thúc tâm thần. Thật nhanh châm lửa khai lò, bắt đầu luyện đan. Ba tên đệ tử của Ngọc Lân Thư Viện cũng là cấp tốc để mà động thủ xử lý dược liệu. Vì chỉ có một mình Bùi Lăng sắc mặt cứng đờ, đứng ngay ở nơi đó, không có bất kỳ cái động tĩnh gì. Tại thời điểm hắn lần thứ nhất luyện chế vô mộng tán, hệ thống liền thao túng hắn đi đọt cái thất phẩm đan lô của thân sơn trưởng lão. Dưới mắt bây giờ lại có sẵn một cái thất phẩm đan lô ở đây, không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần hắn ủy trị luyện đan, hệ thống sẽ lập tức liền sẽ đem cái đan lô này miễn phí đưa tặng cho hắn. Mà lại chủ nhân của đan lô nếu như là dám phản kháng, hệ thống nhất định sẽ lấy ra cụ phách đầu, đem người ta tại chỗ mà ném lăn. Đúng vậy, hiện tại sau khi cái hệ thống thiểu năng này được thăng cấp, thì nó có thể có trình độ nhất định để mà né tránh công kích từ ngoại giới rồi. Chỉ là khi người ra tay có thực lực mạnh hơn so với hắn, hệ thống tránh không xong, ủy trị mới có thể bị đánh gãy. Mà cái nữ đệ tử của Ngọc Lân Thư Viện này, tu vi mới là trúc cơ trung kỳ, toàn thân đều là vẻ lớn lên từ niệm son nhà ấm, tình khiết vô hại, hiển nhiên không có khả năng có cái bản sự kia rồi. Bùi Lăng lúc này trong mày tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm phân tích. Thất phẩm đan lô, thất phẩm đan lô. Ta tại bên trong Trọng Minh Tông, ủy trị luyện đan nhiều lần, hệ thống chỉ cấp đưa tặng cho ta qua hai lần đan lô mà thôi. Lần thứ nhất là Kim Tú Miên tại trước mặt ta xuất ra bát phẩm đan lô để mà luyện đan. Lần thứ hai thì là đi tiếp phạm bảo cát, cướp đoạn thất phẩm đan lô của thân sư trưởng lão. Cả hai cái lần này đều là luyện đan sư đang tại thời điểm sử dụng là luyện đan. Trọng Minh Tông rộng rãi như vậy, bát phẩm đan lô, thất phẩm đan lô khẳng định không chỉ có hai cái này. Thậm chí là số lượng đan lô trên cả thất phẩm cũng là vượt xa tưởng tượng của ta. Vậy sở dĩ bình thường luyện đan hệ thống không đưa tặng cho ta, khả năng lớn nhất là hệ thống không có kiểm trắc được đến. Đan lô của luyện đan sư đều là tùy thân mang theo. Ta hôm qua ở trong thành luyện đan, hệ thống cũng không có đuôi mù mà đưa tặng cho ta. À, nói cách khác, nếu như lò luyện đan đặt bên trong túi trữ vật của tu sĩ, hệ thống liền kiểm trắc không thấy rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đưa ra quyết định. Chờ cho khi cái nữ đệ tử của Ngọc Lân Thư Viện này luyện xong bộ nguyên đan, sau đó đem lăng lô thu hồi, thì mình mới bắt đầu luyện đan. Thế là toàn bộ trên trận, 40 tên luyện đan sư thì 39 người đều tại mang mang lục lục châm lửa khai lò, xử lý dược liệu, nắm chặt thời gian để luyện chế bồi nguyên đan mà khảo hạch yêu cầu. Vì chỉ có một mình thằng Bùi Lăng không có động tác chút nào, đứng ngẩn người tại chỗ. Mà tại giờ khắc này, Ánh mắt của đám người Hà Phu Phục đều tập trung vào Cố Nam Huân cả rồi. Sau khi thấy nàng này lấy ra đan lô, vung tay gọi ra một cái đoàn linh hỏa màu hồng nhạt, nhận ra đây chính là bát phẩm linh hỏa Sương Thiên Mai Ngạc Quả. Cái loại linh hỏa này ngẫu nhiên sinh ra trong rừng linh thực loại mai, ngoại trừ luyện đan, nó còn có thể tản ra một cái loại hương hoa mai nhàn nhạt, lạnh lẽo mà trong trẻo. Lúc này Cố Nam Huân ung dung không vội xử lý dược liệu, điều khiển hỏa diễm, càng có vẻ tư chất thật tiên mà mệt. Mặc dù trong mắt của cái đám người Hạ Phu Phục, Cố Nam Huân còn có nhiều chỗ vẫn chưa lưu lót, nhưng càng nhắc đến tuổi tác của nàng này, như vậy thì đã rất xuất chúng rồi. Đám người ở phía trên Thiềm Son không nhịn được đều âm thầm gật đầu. Sau một lúc lâu, bọn họ mới chú ý tới cái thiếu niên đen gầy hoi đứng ở bên cạnh của Cố Nam Huân lại vẫn chưa có bất kỳ cái hành động gì, cho đến bây giờ thậm chí còn chưa khai lò đan lô. Hà Vô Phục và những người khác không khỏi khẽ nhíu mày. Ha, con mẹ nó lại là một con hàng nghĩ đục nước béo cò đây mà. Mà lại so với cái con hàng nhận biết sai lầm dược liệu trước đó càng là không chịu nổi hơn. Cái con hàng này ngay cả linh lô cũng sẽ không làm. Nghĩ tới đây bọn hắn đều dời ánh mắt, không còn quan tâm tới Bùi Lăng. Liền không ra đan dược, chẳng những cần thanh toán phí tổn tài liệu, mà lại đan phương của Bồi Nguyên Đan đối phương cũng đã nhìn qua, cũng là phải muốn theo giá mua xuống. Anh! Vào thời khắc này thì một cái đan lô trước mặt một luyện đan sư bỗng nhiên nổ tung, bốn phía rất nhiều luyện đan sư đắm chìm ở bên trong luyện đan không chút nào phòng bị, lập tức giật nảy mình, lập tức tạo nên phản ứng dây chuyền. Rầm rầm rầm rầm rầm. Ngắn ngủi một lát, 40 tên luyện đan sư, hơn phân nửa đan lô thì mất đi khống chế, nhẹ thì đan dịch cấp tốc thành than tản ra mùi xú khí vị, nặng thì theo gót mà nổ lô. Một cái nháy mắt, động tĩnh khổng lồ liên tiếp, toàn bộ khu vực luyện đan đều khói bụi tràn ngập. Trong hỗn loạn, chỉ có một số ít luyện đan sư có thể miễn cưỡng ổn định lại cục diện mà thôi. Đối với một màn này, cái đám người Hà Vô Phục sắc mặt vẫn là bình tĩnh, không hề có chút ý tứ nào để mà xuất thủ duy trì trật tự cả. Dù sao thì sơ tiễn không chỉ là so sánh kỹ nghệ luyện đan, còn có tâm cảnh của cái đám đan sư khi sợ hãi nữa. Ánh mắt của mấy vị giám khảo ở trên Thiềm Son đã qua xung quanh, hiện tại chỉ có 4 người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng chút nào, gồm 3 cái tên học sinh của Ngọc Lân Thư Viện và cái thằng Bùi Lăng căn bản chưa bắt đầu luyện đan. Chỉ một chốc đắt sau, một vài vị luyện đan sư kỹ nghệ không tốt cũng chỉ có thể hai tay trống không đứng ngẩn người trên đan đài giống như là Bùi Lăng. Lại thêm một lúc lâu sau, một vài tên luyện đan sư sức thân tán tu lần lượt luyện chế xong đan dược, nhưng toàn bộ đều chỉ là Bồi Nguyên Đan hạ phẩm, phẩm chất này căn bản không đủ để thông qua tuyển chọn, vì vậy chỉ có thể một lần nữa khai lò luyện chế lò đan thứ hai. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, đồng hồ cát dùng để tính thời gian ở gốc điện đã trải qua được một nửa. Phần lớn luyện đan sư đã luyện xong lò thứ hai, bắt đầu luyện cái lò thứ ba. Bùi Lăng nhìn Cố Nam Huân ở bên cạnh một chút, thấy nàng này vẫn không nhanh không chậm tinh luyện dược liệu, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Mặc dù là hắn vẫn luôn dùng hệ thống ủy trị luyện đan, bản thân không có tự mình ra tay một lần, nhưng lúc này cũng có thể nhận ra đối phương không muốn luyện Bồi Nguyên Đan trung phẩm theo như yêu cầu tuyển chọn, mà là muốn luyện ra Bồi Nguyên Đan thượng phẩm rồi, cho nên mới chậm chạp như thế. Đã trôi qua thời gian dài như vậy còn chưa luyện xong cái lò thứ nhất, thế nhưng thực luyện đan của nữ đệ tử này vẫn còn chênh lệch với Kim Tú Miên. Theo Bùi Lăng biết, Kim Tú Miên đã không có áp lực gì khi luyện cái loại đan dược luyện khí kỳ đang thành thượng phẩm rồi. Nếu lúc này Kim Tú Miên ở đây, hiện tại đã luyện sớm xong cái lò thứ nhất. Nghĩ như thế, Bùi Lăng lại nhìn về phía hai cái tên đệ tử Ngọc Lân Thư Viện khác, thấy hai người kia cũng bắt đầu kết thúc công việc sau cùng, mùi thuốc mơ hồ truyền đến, hắn phân biệt một chút trong lòng cũng đã hiểu rõ. Hai cái tên học sinh Ngọc Lân Thư Viện này đều luyện chế Bồi Nguyên Đan trung phẩm, hơn nữa nhìn từ việc bọn họ nắm bắt độ lửa, Bồi Nguyên Đan trung phẩm đã không còn bao nhiêu tính khiêu chiến với bọn họ nữa rồi. Sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy mới thành đan, hơn phân nữa là lúc đầu cũng muốn thử đan thành thượng phẩm một lần, nhưng cuối cùng vì thiếu kinh nghiệm nên không thể không từ bỏ. Ngay sau đó thì Bùi Lăng lại đưa mắt nhìn quanh, nhìn về phía những luyện đan sư khác, chẳng mấy chốc lại khẽ lắc đầu. Mặc dù hiện tại đã có rất nhiều tán tu luyện chế được Bồi Nguyên Đan, nhưng gần như đều là hạ phẩm. Có một vài người liên tục hai lô đan thành hạ phẩm, lúc này đang vô cùng khẩn trương luyện một lò cuối cùng. Nói tóm lại, những luyện đan sư có mặt trong nhóm người này, ngoại trừ một vài tán tu có tuổi tác khá lớn, thủ pháp khá là có kinh nghiệm, có hy vọng đan thành trung phẩm, có lẽ những luyện đan sư còn lại có mở ra ba lô cũng chỉ có thể luyện chế ra bồi nguyên đan hạ phẩm mà thôi. Nhìn tới đây, trong lòng của Bùi Lăng cũng hơi xúc động. Lúc trước hắn không cảm thấy cái việc luyện đan là khó khăn gì, càng không cảm thấy thực luyện đan của Kim Tú Miên lợi hại đến mức nào. Nhưng bây giờ, nhìn rất nhiều tán tu luyện đan cùng với biểu hiện của cái đám học sinh Ngọc Lân Thư Viện, Bùi Lăng mới hiểu được Kim Tú Miên đúng là có thể gọi chính là kỳ tài ngút trời ở phía trên đan đạo rồi. Chẳng trách Âu Dương Tinh Tinh lại nhìn mình bằng con mắt khác xưa như vậy. Trưởng lão nội môn thân sơn Trọng Minh Tông cũng hứa hẹn nhận Kim Tú Miên vào môn hạ ngay còn lúc chưa trúc cơ. Đương nhiên, tuy Kim Tú Miên có thiên phú cao, nhưng vẫn chênh lệch với mình rất nhiều. Lúc này, Hạ Trúc Chí đột nhiên vỗ vào đan lô, nắp lò mở ra. Sáu viên đan dược bóng lón, trơn bóng bay ra từ trong lò. Đan hương quanh quẩn, hỏa khí chậm chậm tiêu tán. Hắn ta nắm lấy khay ngọc cách đó không xa. Sáu viên đan dược bị hút vào trong mâm. Chỉ thấy sáu cái viên bồi nguyên đan có hai viên hạ phẩm, bốn viên là trung phẩm. Gần như ngay sau đó, thì Tân Dư Hàng cũng liên tục bấm niệm pháp quyết, cũng thu tay lại, đã hoàn thành luyện đan. Hắn ta mở đan lô ra, lấy ra năm viên bồi nguyên đan từ trong đó, màu sắc càng thêm oánh nhuận, đan hương nồng đậm, mùi hương thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi. Mặc dù một lò do hắn ta luyện chế ít hơn là Hạ Trúc Chí một viên, nhưng năm viên bồi nguyên đan đều là trung phẩm. Phía trên thềm son, ánh mắt của đám người Hà Vô Phục nhìn lướt qua mấy cái viên đan dược này đều khẽ gật đầu. Tán tu xung quanh thì đã sử dụng hết cơ hội ba lô lại không thể luyện chế ra dù chỉ là một viên bồi nguyên đan trung phẩm, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hai cái tên đan sư trẻ tuổi của Chí Tiến Thủ này. Vẫn còn một đám tán tu tiếp tục cố gắng đan thành trung phẩm, áp lực đột nhiên tăng mạnh. Mà lúc này lại có mấy người khống chế hỏa hậu xuất hiện sai lầm, nương theo lấy một trận âm thanh ạch ạch ạch, đan dịch thiên tân vạn khổ tinh luyện dung hợp cấp tốc tăng phát, liên đan là thất bại. Tân Dư Hàng thu thập bồi nguyên đan trung phẩm đã được luyện chế xong, vào bên trong bình ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng trên đan đài, nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn sang Hạ Trúc Chí mỉm cười truyền âm nói: "Trúc Chí hiền đệ nè, đa tạ nha." Sắc mặt của Hạ Trúc Chí trong chốc lát khó coi, nhưng rất nhanh cười nhạt một tiếng truyền âm trả lời: "Lần này là ngươi may mắn thắng một bậc, vòng tiếp theo ta tất nhiên sẽ thắng trở về." Đơn giản truyền âm hàng huyên hai câu, hai người nhanh liền quay đầu nhìn về phía Cố Nam Hưng. Thật liên đan của Cố Nam Hưng càng tại phía trên bọn hắn, đến lúc bây giờ đều còn chưa kết thúc, cực kỳ hiển nhiên nàng này muốn luyện chế chính là thượng phẩm bồi nguyên đan rồi. Anh vào thời khắc này, một cái luyện đan sư ở phía sau lưng của Cố Nam Hưng lại bỗng nhiên nổ lô. Bởi vì là khoảng cách quá gần, Cố Nam Hưng đứng mũi chịu sầu, đẩy mi của nàng cao lại, đan hỏa dưới đáy lò lập tức một hồi lay động. Cùng lúc đó, bên trong lò luyện đan nguyên bản là đan dịch dung hợp bình ổn cũng lập tức phát sinh biến hóa kịch liệt. Cũng may là Cố Nam Hưng cấp tốc tỉnh táo lại, liên tục bấm niệm pháp quyết, chỉ huy đan hỏa tiến hành một cái hệ liệt vi diệu vụn vặt biến ảo. Rất nhanh đan dịch trong lò mới an tĩnh trở lại, tiếp tục tiến hành thể biến. Không chế được cục diện, Cố Nam Hưng ám thở phào, lúc này mới tiếp tục luyện chế đan dược. Nam Hưng thật sự là lợi hại ha. Hạ Trúc Chí thấy cảnh này nhìn không được cùng với Tân Dư Hàng truyền âm cảm khái. Thượng phẩm đan dược dùng không được mãi mãi sai lầm, vừa rồi người kia nổ lô đột ngột như thế, đổi lại luyện đan sư bất phẩm phổ thông chỉ sợ đã thất thủ rồi. Nhưng mà Nam Quân lại có thể lập tức ổn định quả hậu, có thể thấy được thực luyện đan của nàng tại bên trong luyện đan sư bất phẩm cũng là người nổi bật à. Tân Dư Hàng khẽ vuốt cằm cũng truyền âm nói: Không sai, lần này sơ tiễn của luyện đan đại điển, Nam Hưng tất nhiên là có thể nhất chiến thành danh rồi. Dù sao cũng là thiên tài được cái vị trọ sư kia xem trọng mà, so với người ta quả thật mạnh hơn không chỉ một bậc. Hạ Trúc Chí tiếp tục truyền âm nói: Không biết người ta khi nào mới có thể thông qua khảo hạch luyện đan sư bát phẩm đây. Mà đang lúc hai người thời điểm truyền âm trò chuyện thì đã thấy Cố Nam Hưng trên tay pháp quyết biến đổi, thấy lửa cấp tốc tăng vọt, ngọn lửa màu phấn hồng cơ hồ trong nháy mắt đem toàn bộ sân nhật hủy tức lô thôn phệ. Mà cùng lúc đó, đan dịch ở dưới đáy của đan lô trong nháy mắt lơ lửng mà lên, theo pháp quyết biến hóa ngưng tụ thành đòn, tiếp theo không ngừng hướng về trung tâm mà sụp đổ. TTT đan hỏa màu hồng phấn thời khắc nhảy lên, thỉnh thoảng còn có khói đen dâng lên. Đây chính là Cố Nam Hưng đang lấy linh hỏa đốt cháy khu trừ tạp chất ở bên trong đan dịch, tiến hành bước dung luyện sau cùng. Giờ khắc này, tinh thần của Cố Nam Hưng trước nay chưa từng có mà tập trung. Tinh luyện, nhắc lại cũng chỉ có tinh luyện và tinh luyện, chỉ còn thiếu có một chút. Nàng đột nhiên vỗ đang lùn một cái, sương thiên mai gạt quả lại là tăng vọt, gần như bao bọc cả nàng vào. Bên trong đang quả cháy hừng hực, màu sắc đang dịch lơ lửng trong lò cũng là lặng lẽ xảy ra biến hóa, từ đục chuyển trong lại nhanh chóng thu nhỏ, đã có hình thức ban đầu của bồi nguyên đan. Ngay sau đó, chân nguyên trong cơ thể của Cố Nông Huân tràn ra không hề giữ lại chút nào, lại vỗ vào đan lô thêm một lần. Sương thiên mai ngạc hỏa lại điên cuồng nhảy nhót, bao gồm cả tòa đan đài, thậm chí là đan hương nồng đậm đột phá sự phong tỏa của đan lô, tràn ngập toàn bộ cả hội trường. Đan hương này là bồi nguyên đan thượng phẩm sao? Ê trời ơi, nữ tu này mới có bao nhiêu tuổi đâu, lại là luyện đan sư bán phẩm mà. Dù sao cũng là học sinh của Ngọc Lan Thư Viện, những người tầm thường như chúng ta sao có thể so sánh được đây. Vẻ mặt của rất nhiều luyện đan sư ngạc nhiên, lần lượt nhìn theo đan hương, lúc thấy Cố Nông Hưng đều tỏ ra ngạc nhiên, tâm cảnh lay động. Thậm chí có một tên luyện đan sư tuổi tác hơi lớn đã liên tục hai lô đan thành hạ phẩm, vốn là còn đang cố gắng vì cái lò đan thứ ba, đột nhiên cười khổ một tiếng, phất tay tán đi pháp quyết, mặc cho đan dịch luyện chế được một nửa ở trong lò bị đan hỏa nhanh chóng làm cho bốc hơi, trực tiếp từ bỏ cơ hội đốt lò thứ ba. Ở phía trên thềm son, mấy người Hà Vô Phục cũng nhìn chằm chằm Cố Nông Huân, âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng đầy vẻ thưởng thức và khen ngợi. Thiếu niên tấn kiệt như thế là tương lai của Lưu Long Hoàng Triều. Vào lúc này, Cố Nông Hưng đập đan lô một lần cuối cùng, linh hỏa tăng vọt đến cực điểm, lan tràn ra bốn phía, gần như là muốn đốt tới đan đài của Bùi Lan. Đan hương tràn lan ra cũng là vô cùng nồng đậm, sau khi tán tu bình thường ngửi được đều cảm thấy tinh thần rung lên, ngay cả chân nguyên vừa tiêu hao trong lúc luyện đan cũng đều khôi phục không ít. Oanh một cái, trong tiếng nổ, nắp lò của Sưng Nhật Hủy Thức Lô phóng lên tận trời, tám viên đan dược óng ánh mượt mà theo đan hương nồng đậm bay ra khỏi đan lô, bị Cố Nông Hưng một phát bắt được, bày ra trong khay ngọc trước mặt. Trong đó có ba viên đan dược óng ánh sáng long lanh, cho người ta một loại cảm giác tinh khiết gần như là lưu ly, trong óng ánh mà rực rỡ. Dù năm viên còn lại kém hơn một chút, nhưng màu sắc cũng là trong suốt, đan hương lượn lờ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trừng to con mắt, chăm chú nhìn động tác của Cố Nông Hưng. Một lò tắm đan, ba viên bồi nguyên đan thượng phẩm, năm viên bồi nguyên đan trung phẩm. Tốt, con mẹ nó tốt. Một giám khảo áo bào màu đỏ không nhịn được vỗ tay khen một tiếng. Nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra hành động này của mình không ổn. Không khỏi vội hò một tiếng, sắc mặt lại khôi phục vẻ nghiêm nghị, không lên tiếng nữa. Hiện tại chân nguyên trong cơ thể của Nông Hưng gần như là hoàn toàn khô cạn, trên khuôn mặt đẹp đẽ đầy vẻ mệt mỏi, nhưng lại khó giấu được vẻ phấn chấn. Một lò luyện ra ba viên bồi nguyên đan thượng phẩm, lần này mình phát huy không tệ rồi. Trong lòng hơi có chút đắc ý, nàng vội vàng cẩn thận thu hồi Sưng Nhật Hủy Tức Lô. Đối với luyện đan sư mà nói, đan lô cũng quan trọng như phi kiếm với kiếm tu vậy. Mặc dù nàng xuất thân cao quý, từ thời nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, nhưng từ nhỏ đã nhận được sự dạy dỗ, không quan tâm đến mấy thứ xa hoa như là kim châu ngọc khí mà thiếu nữ quý tộc bình thường luôn yêu thích. Chỉ yêu thích mỗi đan lô của mình, luôn coi nó như là trân bảo, yêu quý có thừa. Huống chi cái tòa Sưng Nhật Hủy Thức Lô này còn là tác phẩm của Trùng Trì Đại Sư, cho dù gì của nàng chính là hiền phi cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lấy được. Mà nàng này vui mừng thì một, Bùi Lăng lại là vui mừng tới mười. Hắn chờ đợi thật lâu, thậm chí lo lắng sẽ trực tiếp thất bại ở vòng sơ tuyển. Gặp cái nàng này, rốt cuộc cũng đã đem đan lô thu hồi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt thời gian khảo hạch đã không còn nhiều, nhưng với hắn mà nói đã là đủ rồi. Lập tức không một chút do dự, hắn giải trừ phong ấn của một viên độc đan trong thể nội, ở trong lòng mặc niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực bồi nguyên đao. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng. Lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngài phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Alan Kèn, kiểm trắc thấy luyện chế bồi nguyên đan cần. Alan Kèn, kiểm trắc đến. Alan Kèn, hệ thống bắt đầu vì ngày tu luyện, luyện đan thật, bồi nguyên đan. Sau một khắc, Bùi Lan thấy hệ thống điều khiển cơ thể của mình thành thạo điêu luyện, triệu hồi ra hàng tỷ quả, bắt đầu làm nóng đan lô, đồng thời cầm vật liệu bên cạnh bắt đầu nhanh chóng xử lý, không hề có ý đưa tặng miễn phí cái thất phẩm đan lô của nữ tu bên cạnh. Lúc này hắn mới yên lòng. Sự chú ý của đám người Hà Vô Phục thì vẫn đang tập trung vào Cố Nam Huân. Tất nhiên lúc này rất dễ dàng phát hiện tán tu ở bên cạnh vẫn không có hành động gì, đột nhiên đã bắt đầu khai lò luyện đan, đều khẽ giật mình. Chợt lại lần được âm thầm lắc đầu. Hiện tại thời gian chỉ còn lại có một khắc mà thôi, sao có thể luyện chế ra bộ nguyên đan trung phẩm đây? Ê chú cha, bát phẩm hàng tỷ quả hả? Ở cái linh quả này phẩm chất cũng không tệ nha. Một giám khảo chú ý tới linh hỏa màu xanh thẫm dưới đáy lò, nhẹ nhàng a một tiếng truyền âm cùng đồng bạn. Đồng bạn nghe vậy khá lắc đầu, cũng truyền âm nói: quá muộn rồi, hiện tại mới bắt đầu luyện đan, coi như thực luyện đan của hắn không kém hơn Cố Nam Huân, cũng tuyệt đối không còn kịp nữa. Bất quá tiểu tử này, ai chà, trú pháp luyện đan ngược lại là không có vấn đề gì, tự hồ so với Cố Nam Huân còn quen thuộc hơn nha. Ai chà, tán tu đó nha, không giống như là đệ tử của học viện, có tội sư nhìn xem đánh tốt cơ sở mới hơi đồng thủ, đón chữ tán tu này hiểu biết nhất vừa lúc chính là bồi nguyên đan rồi. Cái này cũng có khả năng, nhưng mà hắn xử lý dược liệu còn đối với chữ khống linh quả đều rất là không tệ. Quả thật là không tệ, vừa rồi Cố Nam Huân đến thời điểm một bước này vẫn còn có mấy cái vấn đề nhỏ, nhưng tiểu tử này liền lộ ra có chút hạ bút thành văn, dễ dàng liền đi qua nha. Chỉ là một cái tán tu luyện đan sư có thể làm đến bước này đã rất tốt, hắn lần này sao lại bắt đầu muộn như thế? Một hồi sau khi bị đào thải, có thể cân nhắc đơn độc có chỉ đạo cho hắn một chút hay không? Không sai nha, tư chất như vậy, vẫn là có tiềm lực trở thành luyện đan sư chân chính á. Để chút nữa ai có rảnh, cùng ra ngoài tìm hắn nói chuyện phím vài câu nha. Thảo luận truyền âm đến đây, đám giám khảo đều ngầm hiểu, nhìn chằm chằm Bùi Lăng, muốn tìm ra một chút vấn đề gì, chuẩn bị chút nữa chỉ điểm cũng có thể đưa ra một chút đề nghị chữ sát hơn. Sau đó lại tiếp tục nhìn xem. Tất cả mọi người dần dần cảm nhận được có chỗ không thích hợp rồi. Con mẹ nó, mỗi một bước mà tiểu tử này luyện chế đan dược đều là hoàn mỹ, không có một chút tì vết, căn bản không có khẽ hở nào luôn. Một cái đám luyện đan sư uy tín lâu năm như bọn họ nhìn một lúc lâu, chẳng những không thể tìm ra bất kỳ cái tật xấu gì, thậm chí còn mơ mơ hồ hồ, cảm thấy hơi hiểu ra được một ít, lại là học được một chút gì đó từ thủ pháp của tiểu tử này. Anh! Lúc này bởi vì thời gian cấp bách, một luyện đan sư tán tu quá gấp gáp đã mất khống chế đan quả trực tiếp nổ lô. Tiếng động khổng lồ khiến cho toàn bộ đan đài trong quảng điện cũng là khẽ chấn động theo. Mảnh vỡ đan lô nổ tung cũng là gào thét, lao ra bốn phương tám hướng. Trong đó có một miếng mảnh vụn bao bọc hỏa khí, đúng lúc đánh úp thẳng về phía Bùi Lăng, gần như là sượt sát qua hai má của hắn. Nguy hiểm bắt đầu rơi xuống cách đó không xa. Thấy tình cảnh này, không chỉ đám người Hạ Vô Phục cau mày, Cố Nông Hưng cũng không nhìn được, nâng tay áo che miệng phát ra một tiếng kêu. Nhưng mà cái thằng Bùi Lăng lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Động tác trên tay của hắn không chỉ không dừng lại một tí, ngay cả ánh mắt cũng không hề thay đổi lấy một chút. Đám người Hà Vô Phục lập tức thay đổi sắc mặt. Đám người ngạc nhiên đều nhìn nhau. Tâm cảnh vững vàng, không hề động tâm vì ngoại vật như thế, ngay cả bọn họ cũng không thể làm được. Vừa rồi Cố Nông Hưng luyện đan cũng có người nổ lô. Cố Nông Hưng có thể kịp thời phản ứng lại sau khi hoảng sợ, ổn định được đan quả đã rất là hiếm có. Nhưng mà cái tiểu tử đang gầy hôi này căn bản không cần một bước để ổn định đan quả này, bởi vì đối phương hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào, tốc độ và tiết tấu luyện đan vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ là những luyện đan sư tán tu khác không thể đảm bảo được sự ung dung bình tĩnh như thế. Tán tu đan sư khác còn chưa luyện xong vốn đã rất sốt ruột, lúc này lại chợt nghe tiếng nổ lô vang lên, lại cảm nhận xung kích đập vào mặt, tâm trạng lập tức sẽ ra thay đổi, trong lòng rối loạn, động tác trên tay cũng là hỗn loạn, chẳng mấy chốc lại tạo ra phản ứng dây chuyền. Đâm đâm đâm đâm, một cái, hai cái, ba cái, vô số cái. Luyện đan sư còn lại lần lượt đều nổ lô, tiếng chọn lập tức thất bại. Trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, trên trận chỉ còn lại một mình Bùi Lăng vẫn đang tiếp tục luyện đan. Đến lúc này, ba người Cố Nông Hưng, Tân Dư Hàn và Hạ Trúc Chí đều là chú ý tới Bùi Lăng. Bọn họ không có ánh mắt chuẩn xác như đám người Hạ Vô Phục, nhưng chỉ nhìn thủ pháp luyện đan của Bùi Lăng, sau một lúc quan sát cũng có thể nhận ra đây chính là luyện đan sư chân chính, hơn nữa ít nhất là bát phẩm trở lên. Mà cuối cùng lúc thời gian còn lại nửa nén hương, Bùi Lăng được hệ thống điều khiển hoàn thành luyện chế lò bồi nguyên đan thứ nhất. Hắn đang muốn đưa tay lấy cái phần vật liệu thứ hai, phần bụng lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Hệ thống nhanh chóng phát ra nhắc nhở. Lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ trúng độc. Lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lò. Chờ mong ngài chia sẻ đánh dấu việc tu luyện. Hài lòng, mời ngài cho khen ngợi. Năm sao. Cho hệ thống một cái khen ngợi hay sao, vừa khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng đã lập tức giải trừ phong ấn của một viên ít độc đan ở bên trong thể nội. Sau một khắc, dược lực của ít độc đan tan ra rất nhanh, liền đè xuống kịch độc ở bên trong cơ thể. Phun ra một ngụm độc khí, Bùi Lăng mở ra đan lô, đáy lò yên tĩnh nằm 30 khỏa bộ nguyên đan, khỏa khỏa đều là cực phẩm. Toàn thân lâm văn lưu chuyển, phong bế tất cả dược tính, không có chút nào đan hương bị tiết ra ngoài. Thần sắc của Bùi Lăng bình tĩnh. Lúc này liền đem 30 khỏa cực phẩm bồi nguyên đan toàn bộ lấy ra, bỏ vào bên trong khay ngọc. Một nháy mắt, đám người ở bên trên thiệp sơn cùng nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Hà Vô Phục ở phía trên chủ vị đều không lo được đến thể diện cùng với uy nghi của vị quan chủ khẩu. Thân thể nghiêng về phía trước, cái cổ vương còn dài hơn, nghẹn họng nhìn trân trối cái khay ngọc ở trước mặt của Bùi Lăng. Cực phẩm bồi nguyên đan, lại là cực phẩm bồi nguyên đan, mà lại một lò 30 viên. Từng viên đều là cực phẩm. Cái này, con mẹ nó, đây là cái vị đại sư nào che giấu tung tích đây? Giờ phút này, rất nhiều giám khảo ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng đã tràn đầy rung động. Thì ra là như thế, trách không được tiểu tử này. À không, cái vị luyện đan đại sư này vừa rồi một mực không có động thủ. Nguyên lai là ngại, thời gian sơ tiễn cho quá dài đi mà. Đối phương trước khi ra tay ngẩn người, ngủ hết một giấc, cho những người khác đủ thời cơ. Sau đó, tại một khắc cuối cùng, tiện tay luyện chế ra một lò cực phẩm bồi nguyên đan, nghiền ép toàn trường. Đúng vậy, cái loại đan dược cơ sở như là bồi nguyên đan này, đối với đối phương, cái loại luyện đan đại sư này mà nói, một điểm khiêu chiến đều không có. Không phải, đừng chỉ nói là sơ tuyển thôi, cho dù là đủ loại khảo hạch về sau, như là thi phủ, thi quận, cùng với khảo hạch cuối cùng ở đế đô, hay cho dù là nhập vào tiểu tử tại thiên, cũng không có chút áp lực nào. Cho dù là ngũ phẩm luyện đan sư của hoàng triều có thể ổn định luyện chế ra cực phẩm đan dược, nhưng cũng không thể giống như đối phương cái dạng này, một lò 30 khỏa, khỏa khỏa đều là cực phẩm. Mà cùng lúc đó, ba người Cố Nông Hưng cũng là sợ ngây người. Không có một tia đan hương nào, ống ánh sáng long lanh như là lưu ly, vậy là cực phẩm bộ nguyên đan. Đôi mắt đẹp của Cố Nông Hưng trừng lớn, môi anh đào khẽ nhếch, sững sờ nhìn xem đan đài ở bên cạnh. Thần sắc của Tân Như Hàng cũng là sợ sệt giống như vậy, lắp bắp nói: "Cận, đến không có khả năng có thể luyện chế ra cực phẩm bộ nguyên đan, vậy hắn còn muốn tập dạy sơ tiễn làm cái con mẹ gì?" "Là cực phẩm đó." Cố Nam Huân đã lấy lại tinh thần quả quyết nói: "Ta xem qua lão sư luyện qua cực phẩm bộ nguyên đan cùng với hắn luyện chế, cơ hội không khác nhau chút nào." Mà Hạ Trúc Trí rất nhanh đã nghĩ đến: "Vậy hắn hẳn là tán tu ở ngoại lai rồi, thiếu khuyết thân phận liệu đan sư của triều ta, cho nên mới trước cần tham gia sơ tuyển." Ba người lúc này nhìn nhau, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, một hồi sơ tuyển kết thúc nhìn có thể hay không cùng với cái vị luyện đan đại sư này kết giao bằng hữu. Đối phương truyền âm như thế, lại ba người nhìn về phía Bùi Lăng, ánh mắt đã lập tức liền thay đổi. Bọn hắn trước đó ánh mắt nhìn tất cả tán tu, mặc dù chưa nói tới khinh bỉ, không có ai ra gì, nhưng cũng là lơ đễnh, khó nén được kiêu căng. Đây bởi vì là bẩm sinh đủ loại hơn người một bậc, trong thay đổi một cách vô tri vô giác, sống để thành thói quen, tự nhiên cảm giác mình rất là ưu việt. Nhưng nhìn xem 30 khỏa bùi nguyên đan cực phẩm trước mắt này, cho dù là thân phận tối tự phụ như Cổ Nam Huân, cái cổ ngạo khí này cũng bị đánh tan thành mây khói, thay vào đó là kính sợ thật sâu. Đây đúng là một vị đại sư đang đạo đúng nghĩa. Mặc dù tu vi đối phương cùng với niên kỷ nhìn cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng tài luyện đan thực như thế này lại căn bản không phải là cái tuổi này, cái đời này của bọn hắn là có thể có. Dù cho dưới mắt người này quần áo bình thường, sử dụng đan lô cũng không có tên tuổi, nhưng đây chỉ là tạm thời. Dưới mắt cái trận luyện đan đại điển này chính là thời cơ để đối phương một bước lên mây. Ba người Cố Nông Hưng đều tin tưởng năm nay luyện đan của tiểu tử tại thiên nhất định là thiếu niên đen gầy hôi này có một chỗ cấm rồi. Cùng nhân vật như vậy nhờ vả một chút quan hệ, vô luận là đối với bọn họ lĩnh giáo tâm đắc luyện đan hay vẫn là phương diện nhân mạch đều có chỗ tốt cực lớn. Mà đúng vào lúc này thì đồng hồ cát ở phía góc của đại điện đã phát ra một cái tiếng vù vù. Lúc này Hà Vô Phục cũng mới tỉnh táo lại vào bằng tuyên bố. Thời gian đã đến rồi. Hắn ta nhìn quanh một vòng, 40 tên luyện đan sư đã dừng lại tất cả động tác. Trong đó có một nửa số người được gọi là luyện đan sư không luyện chế ra được cái con mẹ gì hết. Hơn 10 vị luyện đan sư chỉ là đan thành hạ phẩm. Chỉ có 4 người thật sự luyện chế ra bồi nguyên đan từ trung phẩm trở lên. Đó là mấy cái tên học sinh của Ngọc Lân Thư Viện gồm có Cố Nam Hưng, Tân Dư Hàng và Hạ Trúc Chí, cùng với cái vị đại sư thiếu niên đen gầy hoi thâm tàn bất lộ ra tay cuối cùng. Mặc dù là chỉ liếc qua đã thấy kết quả kiểm tra, nhưng với lực lệ của Hoàng Triều vẫn phải hoàn thành đủ quá trình. Thế là Hạ Vô Phục lại phân phối dược đồng, thu tất cả bồi nguyên đan do đan sư luyện chế lên. Không lâu sau thì cái đám dược đồng con rối nhảy nhót vào giữa sân, thu từng bình ngọc bồi nguyên đan do tất cả mọi người luyện chế, đặt vào trong từng cái khay trình lên trên thềm son. Trên mỗi thân bình ngọc đều ghi chú rõ thân phận, tuổi tác, tu vi và thời gian luyện đan, cùng với đủ loại tin tức của các luyện đan sư. Đây là tin tức có liên quan mà bọn họ đã đăng ký khi vào cửa. Phía trên thềm son, Hà Vũ Phục và rất nhiều giám khảo bình tĩnh nhanh chóng xem qua từng chiếc bình ngọc. Vào lúc này một giám khảo thẳng nhiên phân phó. Những người không liên được một viên bồi nguyên đan nào thì ta đến đây nộp lại số linh thạch mua đan phương bồi nguyên đan và 3 phần tài liệu nha. Nghe vậy thì không ít đan sư tán tu thay đổi sắc mặt. Có người mấp máy môi như muốn cột kè mặt cả, nhưng cảm nhận được khí tức cường đại truyền ra từ trên người tên giám khảo kia, cùng với mắt nghiêm khắc lúc nhìn qua, cuối cùng không dám cãi lại. Trước mắt bao nhiêu người, hàng 20 tên tán tu ủ rũ theo cái tên giám khảo kia rời sân trước. Lúc này lại có một giám khảo mặc quần áo lộng lẫy đứng lên, đi xuống thềm son, tự mình trèo lên đăng đài của Bùi Lăng, chưa nói gì đã vội thi lễ một cái rồi khách sáo nói. Cái vị đại sư này có thể không ban thưởng danh hào vậy? Dương Cao. Bùi Lăng vội vàng cung kính nói. Nguyên lai là Dương sư ha. Thái độ của giám khảo mười phần khiêm tốn, lúc này còn nói thêm. Kỹ nghệ luyện đan của Vương sư sao không lần được, thật làm cho chúng ta nhìn mà than thở hà. Lấy tạo nghệ đăng đạo của Vương sư, sơ tiện bất quá là lãng phí thời gian. Chỉ là Hoàng Triều lực tỷ như đây, còn xin Vương sư rộng lòng tha thứ. Tiếp xuống dựa theo quy củ là chúng ta sẽ đánh giá kỹ nghệ và quá trình luyện đan của đan sư. Nhưng thực luyện đan của Dương sư vượt xa chúng ta rồi, chúng ta thật sự không dám biêu xấu, cho nên Dương sư đã thông qua lần tuyển chọn này. Kính xin Dương sư đi theo ta đến hậu trường dùng trà. Bùi Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu chợt hỏi. Không biết khi nào ta có thể tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm của Quý Triều vậy? Đối với cái vấn đề này, cái vị giám khảo trước mặt không hề cảm thấy bất ngờ. Đối phương hoàn toàn có thực lực của luyện đan sư ngũ phẩm. Lập tức nhân tiện nói. Anh nhớ người, như chúng ta tư chất có hạn, cũng không có tư cách làm giám khảo của ngài. Đành phải mời Tiết Như Diễm đại sư đến đây. Bây giờ Tiết Như Diễm đại sư không có ở gần, cần khoảng một canh giờ mới có thể chạy đến nơi nha. Trong khoảng thời gian này, kính xin đại sư theo ta đi dùng trà. Bùi Lăng vội vàng đáp lại, quay người đi theo hắn ta. Vừa đi ra cửa nhỏ phía sau quảng điện, đã nghe được sau lưng vang lên giọng nói của chủ khảo Hạ Vô Phục. Quách Long Đào, hai viên bồi nguyên đan hạ phẩm không hợp lệ, đi qua nộp lên thạch. Lúc quá, ba viên bồi nguyên đan hạ phẩm cũng đi nộp lên thạch. Giang Do, mẫu viên bồi nguyên đan hạ phẩm xuống dưới nộp. Rồi vậy, trong khi chờ đợi cái ông Hạ Vô Phục này đọc hết danh sách mấy người đi nộp hạ phẩm lên thạch đi, rồi chúng ta mới tiếp tục. Bách thì bây giờ tạm dừng tập 70 của bộ truyện Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 71 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.